Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1080, chương 1080, ta bán chính ta. Không có mau bệnh a. À. Khách sạn bên ngoài, du khách BK thưởng thức Paris di tích cổ. Phía sau một xe minibus, không gần không xa đi theo. Đợi đến nàng đi đến một cái hẻm nhỏ về sau, xe tải tăng tốc độ. Đi tới bên cạnh nàng dừng lại, cửa xe mở ra, hai cái đại hán xuống xe, một tả một hữu mang lấy BK, liền vào xe tải, sau đó xe nhanh chóng chạy đi. Cách đó không xa, có người đi qua, thấy cảnh này, tranh thủ thời gian cúi đầu quay người. Hắn mù, cái gì cũng không thấy. Thật là lạnh lùng a, BK xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy cảnh này. Nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Một trái một phải bắt lấy nàng đại hán, liếc nhau, đều cảm thấy không thích hợp. Đó căn bản không phải một cái đến tha hương nơi đất khách quê người nghỉ phép bị bắt cóc tiểu nữ. Hai phản ứng, phốc, phốc, đúng lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Cánh tay đau nhói, bàn tay buông lỏng, sau đó chính là lẫn nhau cái trán va chạm. Còn không có đợi bọn họ kêu đau, liền đã lâm vào trung cực hắc ám. Tiếp tục mở, BK dùng ống giảm thanh họng súng đè vào tài xế chán về sau. Cười tủm tỉm nói, ta bán chính ta, không có vấn đề a. Chúng ta tiếp tục, nên đi cái nào liền đi đâu. Tài xế liếc qua kính chiếu hậu, nhìn thấy hai người đồng bạn chết không thể chết lại. Ánh mắt hung ác, lựa chọn sai lầm. BK có thể là có ngụy viên đạn thời gian. Mấy năm này đi qua Adam tăng thêm, càng ngày càng mạnh. Tại tài xế ánh mắt quyết tâm muốn hành động phía trước, một súng bắn nổ hắn. Đưa tay như vậy nhấc lên, trực tiếp đem tài xế như thế một cái đại hán theo ghế lái kéo tới chỗ ngồi phía sau. Nàng thì là phản ứng nhanh chóng, một cái tay khác đỡ vô lăng. Đợi đến đem lạnh tài xế nhanh chóng kéo cách ghế lái về sau, ngay lập tức xuyên tới, chính mình làm tài xế, ngay tại sử dụng xe tải, ngoại trừ rất nhỏ giảm tốc cùng lắc lư bên ngoài gần như nhìn không ra dị thường tới. BK kỹ thuật lái xe, đó cũng là đi qua sa thần Adam chứng nhận qua, bất quá đều như thế. BK vừa lái xe, một bên đối với tai nghe nói ra, hướng dẫn một cái, phía trước 500 mét mời tại cuối đường rẽ phải, chấm ngoặc kép. Trong tai nghe truyền đến thời gian thực giọng nói thông báo. Một cái cửa lớn màu đỏ phía trước. Xe tải ngừng lại. BK đi xuống. Dừng dưng đẩy cửa đi vào. Trong sân nhỏ đang đánh bài hai cái xem xét chính là người xấu tên xăm mình. Nghe tiếng nhìn lại. Trong miệng ngậm cây tăm cũng không thơm. Trực tiếp đưa tay sờ về phía bên hông. BK tay trái vẫy vẫy. Tay phải cách âm bản mễ thị vui vẻ. Liền cho hai cái này người xấu mang đến trung cực vui vẻ. Không cần chơi, bên trong còn có 11 cái mục tiêu. Trong tai nghe truyền đến nhắc nhở giọng nữ. Biết, BK dọc theo thang đá đi lên. Cách âm bản mễ thị vui vẻ. Quả thực là bị nàng điểm ra cảm giác tiết tấu. Không có cách nào, tại phổ nhạc cùng không có. Tiêu, kèm, âm, tấu, thương, biểu diễn phương diện. Nàng là nhất chuyên nghiệp, thế nhưng bên trong dù sao có nhiều như vậy cầm súng tội phạm. Cách âm cũng không phải một chút cũng không có âm thanh. Lại đi vào một cái phòng, nhanh chóng xử lý ba cái về sau. Còn thừa hai cái cuối cùng có cơ hội nổ súng. Thương một vang, tiết tấu lập tức biến đổi. BK lại hưng phấn hơn, né tránh bắn phá, mím môi, lay nhẹ đầu, tay phải vỗ mới nhịp. Lần này làn điệu phong cách rõ ràng càng mãnh liệt hơn. Sau đó coi nàng thừa dịp bắn phá khoảng cách, một lần nữa chủ đạo làn điệu. Tay trái cầm súng, một người một súng. Thanh lý mất gian phòng này người xấu về sau, nàng nhíu nhíu mày, đối với bị nàng nổ đầu bị vui vẻ người, lại mở ba thương, nghiêng đầu nghe ngóng. Thấy lần này phù hợp nàng tưởng tượng làn điệu, cái này mới hài lòng cười cười. Sau đó chính là chiến đấu mới. Đối với BK loại này mở hách khủng long bạo chúa cô bé quàng khăn đỏ, những người này chỗ nào là đối thủ. Rất nhanh liền bị quét dọn trống không. BK chụp mấy bức ảnh, đẩy ra từng gian cửa phòng. Chỉ thấy bên trong là từng cái nằm ở trên giường. Người không ra người, quỷ không quỷ nữ nhân. Trên tủ đầu giường, tất cả đều là độc châm. Ai? BK than nhẹ một tiếng. Lần thứ hai chụp hình, quay người rời khỏi. Đây là một cái màu đen dây chuyền sản nghiệp. Vốn là một nhóm nạn dân. Sau đó một cách tự nhiên tạo thành bang phái. Bắt đầu buôn lậu buôn bán nước ngoài nữ nhân. Lợi dụng độc phẩm khống chế các nàng trượt chân. Thế nhưng bọn họ kinh doanh một lúc sau, liền phát hiện tăng thu giảm chi biện pháp tốt. Đó chính là trực tiếp để mắt tới những cái kia đến du lịch nghỉ phép các nữ hài. Tha hương nơi đất khách quê người không có đối với bọn họ có uy hiếp đồng bạn. Bắt cóc dạng này nữ hài không có bất kỳ cái gì độ khó. Trọng yếu nhất chính là chính các nàng đưa tới cửa. Tiết kiệm một số lớn phí vận chuyển. Có sân bay nhân viên công tác phối hợp. Tìm kiếm chi phí hiệu quả cao nhất mục tiêu. Có kinh nghiệm phong phú soái ca phụ trách bắt chuyện. Đeo lấy thêm gần một bước tin tức. Có chuyên nghiệp bắt cóc hắc bang. Có chuyên nghiệp dạy dỗ khống chế hắc bang. Việc này đương nhiên vẫn chưa xong. Đối với đồng dạng tư sắc nữ hài, bọn họ là như thế khống chế. Thế nhưng đối với những cái kia tuyệt sắc, cùng với gái còn trinh, song bào thai loại hình có thân phận đặc thù, bọn họ tự nhiên không thể như thế lãng phí. Đều là đưa cho thượng du dây chuyền sản nghiệp, tiến hành đấu giá. Thứ nhất giá cả càng cao. Thứ hai khơi thông quan hệ. Cam đoan sau đó toàn bộ. Một, lực, kéo, lấy, lại, đi, kéo, vụ, không, nhất định, phá, án. BK hiện tại chỉ là thanh lý đầu này dây chuyền sản nghiệp hạ du. Tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha trung thượng du. Lần này có Juno hiếm thấy cộng kiến phân phát đóng vòng chiến dịch. Nàng đương nhiên phải đả thông đầu này màu đen toàn bộ dây chuyền sản nghiệp. Cho bọn họ phú có thể. Ban đêm, một trận thịnh đại tiệc tối tại trong cung điện cử hành. Từng cái âu phục dày ra. Lễ phục lộng lẫy thượng lưu nam nữ. Tại chỗ này ăn uống linh đình. Tốt một phái thịnh thế phong lưu cảnh tượng. Qua ba lần rượu, một cái người phục vụ du tàu tại vũ hội bên trong. Thỉnh thoảng tại từng cái thượng lưu người bên cạnh dừng lại. Tiến đến bên tai của bọn hắn. Dì tai một câu. Phàm là bị thì thầm. Đều lộ ra hội ý mỉm cười. Rất nhanh liền kiếm cớ rời khỏi vũ hội chính sảnh. Thuần thục đi qua mê cung đồng dạng hành lang. Bên trên đặc biệt thang máy. Đi tới tầng hầm. Từng cái xa hoa dạp nhỏ. Thành hình tròn sắp xếp. Đem ở giữa sân khấu vây lại. Chính giữa sân khấu đánh xuống một chùm sáng. Mà ghế lô bên trong thì là sáng lên từng chiếc ngọn đèn nhỏ. Chiếu sáng từng cái ngồi ngay ngắn bóng người. Nhìn không rõ lắm mặt người. Nhưng có thể thấy được bọn họ yêu nhã thưởng thức rượu đỏ. Sân khấu ánh đèn sau khi lửa tắt. Lần thứ hai sáng lên lúc. Tại người chủ trì thanh âm bên trong. Một cái chỉ mặc nội y nữ hài. Lảo đảo xuất hiện tại sân khấu chính giữa dưới đèn chiếu. Nhìn nàng thần sắc. Rõ ràng là bị tiêm vào thuốc. Không phân rõ đêm nay là năm nào. Kiện thứ nhất vật đấu giá. Nói tiếng Anh. Sẽ nói một chút tiếng Pháp. Giá khởi điểm 2 vạn. Người chủ trì đầu độc lực 10 phần giới thiệu vật đấu giá. Từng cái ghế lô bên trong thượng lưu người. Yêu nhã thưởng thức rượu đỏ. Đánh giá bọn họ ngưỡng mộ trong lòng vật đấu giá. Sau đó bắt đầu đè xuống cái nút trên bàn. 2 vạn. 2.1 vạn. 2.2 vạn. Người chủ trì tại báo lên lưu nhân bọn họ báo giá. Những người này mặc dù thành biết chơi, nhưng bút tích lại thực sự ngang tàng không lên. Rất hiển nhiên, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư. Bọn họ không biết là, lần này nhiều một cái người chơi. BK tại thở dài một tiếng phối hợp xuống, nhẹ nhõm trà trộn đi vào. Lắp đặt cái này đến cái khác thiết bị giám sát. Đem trong này hoang đường tràng diện toàn bộ ghi lại. Cái cuối cùng vật đấu giá. Lệ cũ, tốt nhất lưu đến cuối cùng. Gái còn trinh, giá khởi điểm 10 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. Một gian trong bao xương. BK ngồi tại trong âm u. Đạp một cái đã sớm lạnh nhân vật nổi tiếng.